tạo thần, chương 392, một kiếm, góc truyện audio.com. Trên lôi đài gió lạnh như mất đi động lực, băng xương đầy trời như biến thành lục bình không có diễn ngay sau đó, băng gió bao phủ toàn bộ lôi đài đều biến mất, trong đôi mắt mọi người đều có thể nhìn thấy, lúc này chỉ có một đạo ánh sáng, đây là một đạo ánh sáng thê lương, nó đến từ trên 9 tầng trời, thế như sấm sét, nó đến từ dưới 9 tầng mặt đất, mờ ảo vô tung. Băng gió trải rộng tất cả lôi đài, trước mặt nó như thể một trò cười thuần túy, lại như thể một trang giấy mỏng trong suốt gần như nhìn không thấy. Một kiếm này bay ra, đâm thấu tất cả, chặt đứt tất cả, kết thúc tất cập. Không có bất kỳ thanh âm nào, trong thời khắc này toàn bộ thế giới tự hồ cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều líu lưỡi, mở to hai mắt mà nhìn. Đạo quang hoa này vừa thả đã thu, thời gian dừng lại chỉ trong chốc lát. Nhưng thời gian này, lại giống như vĩnh hằng. Lúc này, trong đầu mọi người dường như chỉ còn lại đạo quang hoa đầy trời này mà thôi, băng phong lực tràn ngập trên lôi đài cũng không có tung tích. Một kiếm quang hàn, không ngờ lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Gió ngừng, băng xương tiêu tan. Hai loại lực lượng này vốn do con người làm ra, sau khi con người làm ra nhân tố biến mất, bọn chúng đương nhiên cũng trừ khử. Sắc mặt Trương Học Lâm tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Cả người hắn đông cứng trên lôi đài, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích. Ngay trước mặt hắn, thanh hàn băng trường kiếm vừa nở rộ quang hoa trong nháy mắt đang trôi nổi. Mũi kiếm sắc bén phun ra nuốt vào kiếm quang dài 3 tấc, mục tiêu của kiếm quang này chính là mi tâm của Trương Học Lâm. Chỉ cần kiếm quang không có người khống chế thoáng lao về phía trước là có thể lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Cho nên, mặc dù lúc này Trương Học Lâm kinh hãi muốn chết, ngay cả ngực áo đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cũng không dám nhúc nhích, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không dám vận dụng. Doanh Thừa Phong, trận chiến này Học Lâm thua rồi, kính xin kiếm hạ lưu tình. Thanh âm của Trương Vạn Niên vang lên đúng lúc. Sắc mặt của lão nhân gia này cũng ngưng trọng, trong đôi mắt đồng dạng có một tia kinh hãi. Kỳ thật khi Doanh Thừa Phong tránh né kiếm quang của Trương Học Lâm, hắn cũng đã biết kết quả sau cùng, sở dĩ hắn để song phương tiếp tục thi đấu, là vì hắn muốn xem cực hạn của Doanh Thừa Phong đến mức nào. Tinh thần lực của Thanh Đồng Cảnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như vừa mới thăng tiến Thanh Đồng Cảnh vậy cũng thôi, nhưng nếu là Thanh Đồng Cảnh đỉnh cao, vậy hắn muốn mưu đoạt kế thừa cuối cùng sẽ phải tiêu phí khá nhiều sức lực. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong chân chính ra tay, trong lòng Trương Vạn Niên đột nhiên co rút. Hắn chỉ ước mình không nhìn thấy màn vừa rồi thì tốt hơn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, lực lượng ẩn chứa trong một kiếm kia cũng không phải Thanh Đồng Cảnh, mà là Bạch Ngân Cảnh. Bạch Ngân Cảnh, tinh thần lực của Doanh Thừa Phong không ngờ đã đạt tới Bạch Ngân Cảnh. Điều đáng sợ hơn chính là, hắn còn là một vị linh vũ giả siêu cường, có linh vũ thần binh thuộc về mình. Linh vũ giả, đồng giai vô địch. Sau khi nhìn thấy tốc độ của Hàn Băng Trường Kiếm, bản thân Trương Vạn Niên cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù sao lão nhân gia hắn cũng là kẻ có kinh nghiệm phong phú, lập tức hồi tỉnh cao giọng kêu gọi. Phong Huống khẽ mỉm cười, nói: "Thừa Phong, luận võ đã xong, ngươi cũng đừng ức hiếp người." Góc truyện audio.com. Doanh Thừa Phong cười ha ha, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Hàn Băng Trường Kiếm lơ lửng phía trước mi tâm của Trương Học Lâm lập tức lại hóa thành một đạo quang, quay trở về tay hắn. Nhưng lúc này Trương Học Lâm vẫn suy sụp, không còn dáng vẻ cao thủ như lúc trước, lúc này không còn ai dám khinh thường thanh hàn băng trường kiếm giống như con dao thái rau lúc trước. Một kiếm long trời lở đất kia đã vượt ra tưởng tượng cực hạn của phần lớn đa số mọi người. Sau một kiếm này, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé, không cách nào dấy lên một chút lòng chống cự. Như vậy, đối mặt với chủ nhân của thanh kiếm này, bọn họ làm sao còn có lòng bất kính. Trương huynh, hôm nay luận võ dừng ở đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi xuống lôi đài. Ở trước mặt hắn, tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi về phía sau, nhanh chóng tạo ra một lối đi. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập một loại hương vị hoảng sợ, giống như trong thân thể người thanh niên này có cất giấu một đại ma đầu có thể hủy thiên diệt địa. Trương Học Lâm kinh ngạc nhìn bóng lưng của Doanh Thừa Phong, trái tim mờ mịt như cho tàn. Một kiếm vừa rồi kia, không chỉ đánh bại hắn, chủ yếu hơn chính là, một kiếm này đã đánh tan lòng tự tin của hắn. Khi tinh khí của hắn đang kéo lên đỉnh cao nhất lại đột nhiên gặp phải đả kích mạnh mẽ như vậy, loại thương tổn vô hình này vượt xa thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Đạo quang hoa kia lóe ra uy nghiêm vô tận, hắn có cảm giác dưới đạo quang hoa đó, hắn chính là một con kiến không có năng lực chống cự, mặc cho một kiếm này tàn sát bừa bãi như thế nào, hắn chỉ có thể chấp nhận. Bất chợt thân thể hắn thoáng phát run, trong mắt không còn ánh sáng kiêu ngạo ngày trước. Trương Vạn Niên nhíu mày, sải bước đi lên lôi đài, giơ tay túm lấy Trương Học Lâm, bay nhanh rời đi.